5. Nói được nâng cao. Tiếng nói rất quan trọng trong sinh hoạt của con người. Nó được nâng lên thành nhiều hình thức cao hơn để biểu lộ các mặt tình cảm, ứng xử, đối phó với nhau và thể hiện các mặt nghệ thuật về âm thanh, ngôn ngữ. Nói theo chữ nghĩa trong văn bản. Đọc. Tập đọc, đọc bài. Cầm quyển sách, quyển vở, tờ giấy, nói theo những hàng chữ trên đó là đọc. Mỗi người bắt đầu đi học chữ cần có kết quả trước hết là biết đọc, biết viết, sau đó tiến lên một bước là đọc thông, viết thạo. Muốn biết đọc, phải tập đọc. Đây là môn học căn bản của học trò nhỏ. Thầy giáo luyện cho môn sinh của mình biết nhận mặt chữ để đọc, đọc đúng âm chuẩn, biết ngắt nghỉ tùy theo dấu chấm câu, rồi đọc diễn cảm theo cảnh trí, sự việc, tâm trạng nhân vật trong bài, trong sách. Tập viết có hai môn. Một môn dạy viết chữ đúng với âm nói, gọi là chính tả. Một môn dạy viết chữ đúng kích thước và đẹp, gọi là tập viết. Học trò viết chính tả theo lời thầy giáo đọc, có khi thầy giáo cho một vài em đọc nhắc lại. Như vậy, trong tập viết có một phần tập đọc. Bây giờ các tiết kiểm tra miệng, thầy giáo hỏi và học sinh trả lời. Ngày xưa, học trò phải đọc bài cho thầy giáo nghe, gọi là đọc bài. Đọc bài là nói lại, là đọc theo trí nhớ một bài đã được đọc đi đọc lại nhiều lần đến thuộc lòng. Họ thường đọc ê a trầm bổng đến buồn cười. Về sau, trải suốt cuộc đời, mỗi người còn đọc, tức là nói theo văn bản rất nhiều lần nữa, từ 5-7 chữ, một vài hàng đến cả trăm cả ngàn trang. Muốn đọc được, ai ai cũng phải trải qua bài học khởi thủy từ lớp đồng ấu. Đọc sách, đọc báo. Thời xưa học trò đọc sách, ca dao nói: trai thời đọc sách ngâm thơ, dùi mài kinh sử để chờ kịp khoa, tức là đi thi. Thơ cổ có câu: giữ quân nhất tịch thoại, thắng đọc thập niên thư. Nói chuyện với anh một đêm còn hơn đọc sách 10 năm. Đó là đọc để học hỏi. Sách văn học, sách giải trí, tin tức thời sự trong báo cũng đọc. Tôi nhớ một nhân vật trong truyện Làng của Kim Lân không biết chữ. Hằng ngày ông ta ra trạm thông tin để có ai đọc báo thì nghe theo. Hôm nào gặp người đọc to, ông ta rất thích. Hôm nào chỉ có người xem thầm, ông ta ức lắm, cho rằng mấy anh đó ích kỷ, ỷ ta đây biết chữ lặng lẽ xem, không đọc cho những người như ông ta nghe nhờ. Tiếc rằng hiện giờ không có tác phẩm đó để ghi chú thích trích dẫn. Thế hệ chúng tôi nhiều người phải đọc truyện cho ông bà cha mẹ và nhiều người quay quần xúm xít lại nghe. Nhờ vậy, có người nhớ kỹ truyện Tàu, kể danh vách lại đầy đủ tình tiết trong Chinh Đông, Chinh Tây, Tam Quốc, Phong Thần, vân vân. Ông này ông kia sống ra sao, nói năng thế nào. Bản thân đến tuổi 20, nhiều khi tôi vẫn đọc cho cha tôi nghe các bài tùy bút và nghị luận lịch sử, thế sự, văn chương. Không phải cha tôi không biết chữ, nhưng ông thích nghe đọc hơn xem. Ông không thích nghe truyện ngắn tiểu thuyết, nói rằng đó là điều bịa đặt. Qua giai đoạn đọc mới đến giai đoạn xem. Chúng tôi đồng thuận với cách giải thích của ông Võ Phiến. Chúng ta sinh ra để tiếp nhận ý tưởng của kẻ khác bằng tai. Theo tự nhiên, chỉ có những ý tưởng phát ra dưới hình thức âm thanh chúng ta mới nhận được, mới hiểu được. Ý diễn ra bằng chữ, nằm trên giấy, phơi bày ra mắt. Đó là chuyện quái lạ. Hoặc tiên không ai có thể thu nhận vào trí óc thứ ý tưởng hiện ra dưới hình thức kỳ dị đó. Bởi vậy, muốn trí óc tiếp nhận câu văn, chúng ta phải biến nó thành câu nói. Tức là phải đọc lên, phải xướng lên thành tiếng, phải chuyển nó thành từ hình nét ra âm thanh, phải trả nó về trạng thái nguyên sơ tự nhiên của nó. Dần dà, sau một thời gian dài tiếp xúc với chữ nghĩa, người trí thức mới tập được thói quen xem sách bằng mắt. Giả lại, không phải trí thức thời nào cũng xem bằng mắt mà lãnh hội được đâu. Người đã phát minh ra chữ viết từ thượng cổ, nhưng hình như ở châu Âu, mãi đến thế kỷ thứ 17 mới có thói quen xem sách bằng mắt. Ông Võ Phiến nêu trường hợp xảy ra vào thế kỷ thứ 5. Thánh Augustine coi là một sự lạ. Thánh Augustine chứng kiến hiện tượng phi thường nơi thánh Ambrose, lấy làm ngạc nhiên hết sức và ghi lại trong tập tự thú của mình. Khi ngài xem sách, mắt ngài lướt trên các hàng chữ, nhưng tiếng nói và lưỡi của ngài thì nghỉ ngơi. Tại sao ngài lại làm như vậy? Có lẽ ngài tránh đọc lớn tiếng vì e ngại có một thính giả chăm chú xin ngài cắt nghĩa và làm mất thì giờ đáng lẽ để dành để đọc chăng? Hoặc giả vì giọng ngài dễ khản cho nên ngài giữ gìn. Đó cũng có thể là một lý do chính đáng. Trích trong Chúng ta qua cách viết, Giao điểm xuất bản, Sài Gòn năm 1972, trang 129, 130, 131. Đọc diễn văn, đọc báo cáo. Việc đọc sách, báo hầu hết đã chuyển qua hình thức xem. Hiện nay đọc văn bản lên thành tiếng còn lại trong các trường hợp. Đọc diễn văn, đọc báo cáo tại các cuộc hội nghị, hội thảo, các cuộc meeting. Nhờ kỹ thuật tân tiến, tuy đứng trước cử tọa đông đảo, người đọc chỉ cần đọc vừa phải, không cần đọc lớn, bởi tiếng nói được hệ thống khuếch đại. Nói để biểu lộ các mặt tình cảm, việc ứng xử, đối phó. Đó là kêu, gọi, la, hét, hú, hô, rầy, mắng, chửi, rủa. Kêu có nghĩa gần với gọi, một mặt kêu có nghĩa gần với la. Kêu, gọi, la, hét có khi gần nghĩa với nhau ở cường độ âm thanh lớn. La, hét có khi gần nghĩa ở nội dung lời nói, như là quở phạt. Kêu, gọi là nói với một người ở vị trí hơi xa hay xa. Có khi nói đến tên người đó, báo cho người đó biết hay sai bảo người đó một việc gì. Ngày nay, kêu, gọi còn là nói chuyện với một người ở thật xa, như kêu, gọi bộ đàm, kêu hoặc gọi điện thoại. Cường độ âm thanh của kêu, gọi tùy theo từng trường hợp. La, hét, một mặt là chủ quan, ta la, hét cho ta. La lên, hét lên, để biểu lộ sự vui mừng, ngạc nhiên, sợ hãi khi gặp điều bất ngờ. Một mặt nhắm vào đối tượng khách quan. Người trên nổi giận, la hét người dưới, nếu người dưới làm việc xấu, điều sai. Hú là âm thanh dùng làm tín hiệu thông báo khi đi đường rừng núi, hay đi vào rừng núi, không thấy nhau, lạc nhau. Người này hú như để hỏi anh ở đâu, người kia hú như để trả lời tôi ở đây. Nhiều khi chẳng biết có ai hay không, ta cũng hú, ai đó nghe được hú trả lời. Hai bên biết là trong rừng hoang hay trên đường lạ có người, yên tâm phần nào. Thông thường sau khi hú, nếu không xa lắm, người ta kêu nhau, gọi nhau để nói chuyện. Hô là cách nói từ vừa phải đến khá lớn, nội dung ngắn gọn, ít tiếng. Trên đường đi, người trước hô lên, thông báo cho người sau biết điều gì. Vào mùa mưa, đứa trẻ thấy nước lụt dâng chạy hô khắp xóm. Hô khi đông người cùng đồng thanh như hô khẩu hiệu, hoặc hô vô một tiếng trong các bàn nhậu. Việc hô này khác với việc hô nói ở mục tiếp theo. Rầy là cách người trên nói với người dưới khi người dưới phạm lỗi, nêu ra việc lỗi, có thể phân tách nguyên nhân, hậu quả, hướng sửa đổi, sự trừng phạt. Rầy cũng gọi là ngày, gần nghĩa và đi đôi với la thành rầy la hay ngày la. Nhưng rầy, ngày ôn tồn hơn la, có khi lớn tiếng nhưng mang tính xây dựng hơn. Tất nhiên, cũng có khi rầy quan, ngày quan, rầy ghép với rà thành rầy rà, ngày ghép với ngà thành ngày ngà, có nghĩa khác đi, chỉ việc ồn ào, có phần rắc rối, thiếu trật tự. Mắng cũng là cách người trên nói với người dưới, gần như rầy hoặc ngày. Nhưng mắng mang tính nhục mạ, đem dí người bị lỗi, việc phạm lỗi với nhân vật hạ đẳng, động vật, sự kiện bẩn thỉu, như là đồ chó, đồ bò. Cũng có khi hai người ngang hàng mắng nhau, hoặc người nhỏ hơn thiếu lễ độ hay phản ứng dữ dội mắng lại. Chửi là cách nói đem cha mẹ, tổ tiên, bậc trên của đối phương ra hạ nhục. Ở nơi khác có nhiều câu chửi dài dòng như một bài vè. Lời chửi ở Phú Yên ngắn gọn và không độc địa nhiều. Chỉ như thằng cha mày, con mẹ mày, tổ cha mày, tổ nội mày, ông cố nội mày, cao tằng cố tổ thượng nội thằng cha mày, cao cao chi tổ diễn diễn chi tông mày. Nhưng người bị chửi vẫn thấy bị xúc phạm vì tổ tiên ông bà cha mẹ mình bị người ta lôi ra. Ai để cho kẻ khác chửi là mang tội bất hiếu. Rủa là cách nói đem sự xấu xa, rủi ro, tệ hại gán cho đối phương, muốn đối phương bị tai nạn, thiệt thòi như vậy. Chẳng hạn như rủa là cọp ăn mày, beo bắt mày, hùm lôi mày, trời đánh mày, mày bị lòi trồng é nhãn, tức là đuôi mù, mày bị thiên lôi đã, mày chết không toàn thay, vân vân. Có khi chửi rủa đi đôi với nhau, vừa kéo ông bà đối phương ra hạ nhục, vừa đem điều xấu xa rủi ro gán cho đối phương. Nói có tính cách nghệ thuật, dân ca. Nói chuyện. Nói chuyện theo nghĩa thông thường là hai người hoặc nhiều người ngồi gần nhau nói với nhau, hoặc đang ở xa nhau nói qua máy móc. Những câu chuyện nói với nhau có khi có mục đích, có chủ đề, nhiều khi nói bâng quơ, nói vu vơ cho vui rồi thôi. Nói chuyện theo một nghĩa khác là nói trước đám đông, trong nhà hoặc ngoài trời, hoặc có văn bản tham khảo, hoặc hoàn toàn ứng khẩu về một vấn đề nào đó. Nói chuyện gần với đọc diễn văn, nhưng không lệ thuộc vào văn bản có sẵn như diễn văn. Nói chuyện còn gọi là diễn thuyết, nội dung nói chuyện được ghi lại gọi là bài nói, diễn từ. Các thể loại dân ca: nói, hô, hò, lý, hát. Đó là mấy thể loại đi từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp. Nói là hình thức đơn giản nhất, chỉ cần tốt giọng, nói thuộc lòng, tức là đọc lòng một đoạn. Một bài thơ, dè, đọc diễn cảm, biết ngắt câu đúng chỗ. Không cần âm nhạc phụ họa, nói một đoạn thơ. Lục Dân Tiên, Phạm Công Cúc Qua, Thầy Thông Chánh, vân vân là nói thơ. Nói một đoạn, dè Cát Lái, dè Bảo Lục là nói dè. Nói một đoạn, Túy Kiều Phú là nói kiều. Trước khi hô bài chòi hay hát bội, nói một đoạn theo thể năm chữ hay biến thức là nói lối. Một người tự diễn, tọa diễn, một đoạn tuồng hát không có âm nhạc phụ họa là nói tuồng. Hô, cao hơn nói, có âm nhạc phụ họa bằng bộ sanh, đoạn cây gõ thành tiếng, hay ít nhất dùng bàn tay đánh nhịp. Hô bài chòi là làn điệu dân ca dùng những bài thể lục bát. Hô bài chòi cũng áp dụng khi người hiệu xướng tên các quân bài trong hội bài chòi được viết theo thể lục bát. Về sau, bài chòi phát triển mới dùng âm nhạc phụ họa. Hô lô tô là hô những bài dè theo thể 4 tiếng trong các hội chơi lô tô. Khoảng từ năm 1958 đến năm 1960 và sau năm 1975 đến năm 1985, rất nhiều cuộc chơi lô tô được tổ chức từ thị xã đến thôn quê, nhiều thanh thiếu nhi bắt chước điệu hô lô tô. Hò cũng không cần âm nhạc phụ họa, song phức tạp hơn hô do chậm rãi hơn, nhẹ nhàng hơn, dàn trải hơn. Người ta hò khi kéo giải, giã gạo, đập lúa và chèo thuyền. Nam Trung Bộ có hò Ba Lý, hò Khoan và được bàn đến nhiều là những điệu hò trên sông nước Nam Bộ. Dưới ánh trăng dằn vặt, xúc cảnh sinh tình, người hò để thi thố tài năng với nhau, để bày tỏ tình cảm và cũng để tự tạo niềm vui cho chính mình. Lý là điệu nói vui tươi. Nếu đem so sánh, hô khá nhộn nhịp và hò thật trầm tĩnh. Cũng như hò, lý có nhiều điệu, phổ biến theo từng địa phương, từng vùng, như lý ngựa ô, lý con sáo, lý cây đa, vân vân. Hát là cách nói nghệ thuật được hoàn chỉnh, có thể loại xưa như hát bội, mới như các ca khúc tân nhạc, trung bình như cải lương và phối hợp nhau như tân cổ giao duyên. Muốn hát, dù thể loại nào cũng cần phải luyện tập theo âm nhạc rất khổ công, dù là hát chơi, hát giúp vui cho bằng hữu. Hát đã thành một nghề sang trọng, hai điều kiện cần có cho người muốn làm nghề này là thanh và sắc. Thanh quan trọng hơn, nhưng thiếu sắc thì xuất hiện trước thính giả bị thiệt thòi vì không hấp dẫn, không ăn khách. Người thiếu sắc có khi chỉ hát trong phòng thu và phát trên đài phát thanh. Ngày xưa, các con hát bị coi rẻ là hạng sướng ca vô loài. Ngày nay, các ca sĩ nổi tiếng rất có giá, cả danh vị và tiền bạc, gọi là ngôi sao như các diễn viên. Ngâm thơ. Ngâm thơ là nói thuộc lòng, ngân nga lên bổng xuống trầm một bài thơ, một đoạn thơ. Có người không thuộc phải cầm văn bản, tức là tờ giấy, quyển sách, có chép hay in bài thơ đó. Ngày xưa các cụ uống rượu, thưởng trăng, ngâm thơ với nhau, đó là cái thú tao nhã của bậc văn nhân. Ngày nay, thơ do các diễn viên ngâm trước đám đông, ngâm rồi thu âm để phát trên đài truyền hình, đài phát thanh, trong các mục tiếng thơ, tao đàn, vân vân. Ngâm thơ thường có tiếng sáo, tiếng đàn tranh phụ họa. Những người ngâm tài tử như tự mình ngâm, tự mình nghe, hay có giọng tốt, biết ngâm chút ít, gặp bạn bè, chén trà, ly rượu, cao hứng lên ngâm thì chẳng cần đờn sáo gì. Ngâm suông thôi. Phải chăng đó là thơ suông nước ốc còn ngâm dáng? Tiếng rao hàng. Tiếng rao hàng là tiếng của người đi dạo khắp đường lớn ngõ hẹp, rao bán hay rao mua món hàng gì đó. Rao mua hàng thường được nói chậm và rõ, kể hết các thứ cần mua, toàn là thứ đồ cũ. Có nơi mọi loại phế thải nói chung là nhôm nhựa, có nơi gọi là ghe chai, đồng nát. Người mua rao hỏi, ai có nhôm nhựa bán hay không? Thành nhôm nhựa không? Rao bán hàng hay có tiếng ai mở đầu và tiếng hôn hoặc không cuối cùng. Nhiều khi vắng tắt, bớt đi tiếng đầu hay cuối, như bán trứng vịt lộn, rao vịt lộn không? Hay ai vịt lộn? Tiếng cuối thanh bằng thì kéo trầm xuống dài ra, tiếng cuối thanh trắc thì cao lên như dạt nhọn hớt gọn. Tới một nơi lạ, lắm lúc ta nghe mà không hiểu họ rao bán thứ gì, phải hỏi dân ở đó, nghe đã quen. Một lần tại con hẻm đường Bình Thới, Sài Gòn, nghe rao. Xôi giò he! Nhờ giải thích mới biết đó là xôi giò. Xôi giò, bằng xôi giò, bằng xôi giò. Và để kịp với tiếng hé đằng sau, giò biến thành giỏ. Ở Nha Trang, 20 năm trước có một ông già Hoa Kiều rao. Bánh bò, bánh tiêu, bánh bao ho. Tiếng hó của ông hay lắm, không bắt chước được, không nhại nổi. Cũng lạ, nhiều Hoa Kiều sang Việt Nam từ lúc trai trẻ, sống ở Việt Nam khoảng nửa thế kỷ. Vậy mà nói tiếng Việt Nam không rành, không rõ, vẫn cứ bi bi bô bô. Có lúc chúng tôi vô phép trộm nghĩ, giả sử Đức Khổng Tử sang Việt Nam, Ngài cũng nói tiếng Việt kiểu bi bi bô bô đó, sẽ khiến nhiều người, nhất là các bà cười ngất. Cái vẻ đường bệ của Ngài với 300 quy nghi, 3.000 lễ nghi, chắc sẽ bị sức mẻ quá nhiều. Sinh thời mẹ tôi có nhắc những câu rao bán hàng khoảng trước năm 1945 như thò tay ngọc, thọc tay vàng, ai mua mớ hàng cái bánh rạng đông. Hay ẩm ờ, ai mua sữa bò Nestle hiệu con chim. Sữa đặc có đường hiệu Nestle logo hình con chim. Quá tình lúc đó cuộc sống còn nhiều nhàn nhã, câu rao hàng cũng nhàn nhã, không ngắn gọn như ai vịt lộn, hay gấp gáp như soi giỏ he. Bây giờ có khi người ta không rao bằng tiếng nữa, mà rao bằng cách gõ nhịp, mới có cách gọi mì gõ. Gõ là rao bằng phương tiện tạo ra âm thanh, chứ không phải bằng tiếng nói. Mì gõ không phải là tên một món ăn, mà là tiếng chỉ cách bán. Cảm thấy có những suy nghĩ tương đồng, nên nhân dịp xin mời quý độc giả theo bước chân ông Bình Nguyên Lộc thưởng thức tiếng rao quà đêm trên sông Ông Lãnh ngày nào. Một chiếc xuồng tam bản, chùi êm rơ trên mặt nước, một mái chèo khua nhẹ trên dòng kinh. Một đèn dầu loe loét soi mờ bóng một cô chèo xuồng. Rồi từ tất cả các thứ đó vẳng lên. Ai chè đậu cháo cá không? Bất giác ta bị đẩy lùi về thế kỷ trước và câu ca dao. Bắp non mà nướng lửa lò, đố ai dai được con đò thủ thiêm. Như được một người bình dân nào bập bẹ cho nó thành hình, chập chững lần dò, bỏ một tiếng, thêm một lời. Để tỏ tình gián tiếp với cô bé chèo thuyền, có tâm thần uốn éo như dòng sông uốn khúc. Một văn hữu miền Bắc khi mới vào Sài Gòn, cách đây 7 năm, đã lấy làm ngộ nghĩnh cho lối bán hàng và rao quà của người miền Nam. Anh bạn thích nhất là món bột khoai, đó là một thứ quà hỗn hợp và hỗn độn. Hình ảnh của những đợt sóng người tràn vào đây khai quang đất mới từ 300 năm nay. Thứ chè đó gồm cả những món dùng để nấu thức ăn mặn như lá bún tàu, là miếng, nấm mèo, là mộc nhĩ, vân vân. Thật là hầm bà lằng xà ngầu. Đặc biệt hơn nữa là khi ra quà, họ kể hết các món đó ra. Ai ăn bột khoai, bún tàu, đậu xanh, nước dừa, đường cát không? Bản nhạc đêm trường đó từ 10 năm nay, trên bờ không ai được nghe nữa. Theo nhịp sống cấp tốc hiện đại, các chị bán quà trên bờ đã rao tắt. Ai bột khoai? Nhưng kinh tàu hủ cứ còn giữ truyền thống cũ, và trong cảnh vắng lặng ở đây, nhạc điệu của câu rao được khởi sắc lên nhiều. Khối người đã đẻ ra bản giọng cổ, cố nhiên là phải xuất sắc trong việc nhạc điệu quá một câu văn xuôi rất dài, và nghe những tiếng kể món hàng một cách ngọt xớt, tự nhiên bắt thèm chè bột khoai, không cưỡng được nữa. Một đoạn khác. Bánh bò, bánh tiêu, giò cho quẩy. chú khách này bỗng dưng đổi cung đàn. Đây là khúc nhạc Batman tiến cống tám chú mang rợ đến dân con quỷ chết trôi. Giọng rao mang rợ mà món quà cũng đặt tên một cách gợi buồn buồn. Tuy nhiên, nên nhớ rằng sự phồn thịnh của Sài Gòn là do người Hoa Kiều dựng lên cách đây 100 năm, mà kinh tàu hủ là cái nôi của sự phồn thịnh đó. Chú khách bán bánh bò giò chó quẩy này gợi lại hình ảnh một cuộc phôi thai kinh tế, không có chú ta thì nhạt cả màu sắc địa phương đi. Những đêm mưa dầm, các xuồng quà biến mất hết, duy chỉ có chú ta là đứng vững trong phong ba với chiếc tam bản mũi bằng theo lối tàu của chú. Trích những bước lang thang trên hè phố của gã Bình Nguyên Lộc. Sách đã trích dẫn các trang 17, 18, 20, 22, 23. Dưới trang 22, tác giả chú thích. Theo thổ ngữ Quảng Đông, giò chó quẩy là con quỷ chết trôi. Dưới bài viết, tác giả ghi năm 1960. Nói với người đã khuất, thần thánh. Khấn vái. Khấn vái là lời nói trước bàn thờ tổ tiên thần thánh vào dịp cúng tế. Nội dung lời khấn vái: cung thỉnh tổ tiên thần thánh từ cõi trên về chứng giám, thụ hưởng lễ vật và phù hộ con cháu theo những điều cầu xin. Trong tác phẩm 50 năm thờ cúng tổ tiên, linh mục Trăng Thập Tự Võ Tá Khánh viết: nhiều vị tưởng rằng khi cúng lễ gia tiên, gia chủ phải đọc những lời khấn thần bí rất tỉ mỉ. Thật ra, gia chủ không tụng kinh, đọc lớn một công thức, cũng không niệm kinh, đọc thầm, mà chỉ nói với tổ tiên của mình như một đứa con nói với người cha hiện đang còn sống trong ngôn ngữ thông thường. Khi gặp việc không may, rắc rối, người ta khấn vái cầu xin bậc nào đó, tùy trường hợp, tùy lòng tin mỗi người, hoặc khấn vái các bác, tức là những linh hồn không ai thờ phụng, phiêu dạt nơi ngọn cây tất cỏ, giúp đỡ. Khi mất vật gì, người ta khấn vái ông địa chỉ vẽ. Người ta thường vái trời, vái đất, cầu Chúa, khấn Phật, thậm chí có việc thì vái tứ phương. Lúc khấn vái có khi đứng trước bàn thờ thắp hương, có khi đứng giữa trời nói suông, về sau có lễ vật dân cúng. Đọc văn. Bài diễn văn đọc trước linh cữu người chết, đọc tại mộ trước khi hạ quyệt là điếu văn. Có khi không đọc mà nói lời ai điếu. Điếu văn là các bài văn đọc trong các lễ truy điệu, lễ cúng xuân thu tại đàn xã tắc, cúng thành hoàng, thần thánh, tiền hiền tại đình miếu, cúng âm hồn, gọi chung là văn tế. Điếu văn, văn truy điệu, văn tế, viết theo thể phú, nhắc lại tiểu sử, đức độ, công lao, sự nghiệp của người xưa hay người vừa mất, bày tỏ lòng thương xót hay biết ơn của những người còn hiện giờ. Gọi là đọc văn, nhưng đọc gần như ngâm, có lên giọng xuống giọng. Trong các buổi tế, người đọc văn được tuyển chọn trước, có phân công cụ thể để cùng các vị chánh tế, bồi tế chuẩn bị tốt cho cuộc lễ. Đọc kinh. Đọc kinh là một nghi lễ tôn giáo, đọc những lời chép trong quyển kinh để cầu nguyện cho bản thân, gia đạo, để cầu xin Đức Phật, Đức Chúa, Đức Giáo Chủ phù hộ xá tội. Đọc kinh để cầu nguyện nên cũng gọi là cầu kinh. Nếu đọc thầm không phát ra thành lời, gọi là niệm kinh. Người ta đọc kinh tại nhà, trước bàn thờ tổ tiên, bàn thờ Phật, Chúa, hoặc tại chùa, tại nhà thờ, các thánh đường. Có khi dùng tiếng chuông, tiếng mõ đệm vào từng đoạn kinh như các dấu chấm câu. Kinh được đọc đi đọc lại nên cũng gọi là tụng kinh. Học trò chăm chỉ học bài, học đi học lại cho thuộc, bạn bè hay gọi là tụng bài. Một việc nhắc đi nhắc lại mãi, người ta nói có một chuyện nhỏ đó mà tụng hoài. Có một tiếng hơi lạ trước năm 1975 chỉ việc chăm học bài là tụng bài, đó là gạo bài, học gạo, hoặc nói vắn tắt, gạo. Không rõ nguyên nhân nghĩa tiếng gạo và xuất phát từ đâu. Một số từ ngữ, thành ngữ, tục ngữ, ca dao có liên quan đến việc nói. Nói ẩu, nói ẩu tả, nói ẩu nói tả. Nghĩa là nói càng, không suy nghĩ kỹ, có thể sai và có hại. Nói bậy bạ, nói bậy nói bạ. Nghĩa là nói sai, nói những điều không ăn nhập vào câu chuyện, có khi sai quấy. Nói biếm, nghĩa là nói những lời chê bai, khinh rẻ. Nói cứng, nghĩa là nói lại với ý phản bác, tỏ rằng ta đủ sức ăn thua, không khuất phục. Nói dai, nghĩa là nói một câu chuyện lâu không dứt. Nói dại, là nói một cách dại dột, sai quấy. Nêu ví dụ một cách táo bạo. Nói dẻm, là nói cách vua Mỹ muốn cầu cạnh xin xỏ điều gì. Nói dối là nói láo, nói không thật. Nói dữ là nói nhiều, hăm he dữ tợn. Nói dựa là nương theo lời nói của người khác mà đoán rồi nói. Ví dụ, thầy bói nói dựa. Nói đại là nói thẳng ra, không ngại ngùng giấu giếm, cũng dùng với nghĩa là nói ẩu. Nói đổng có nghĩa là như nói dốc, nói phách, cách nói tỏ vẻ kiêu căng, lên mặt. Nói đùa, nói giỡn, tức là nói giỡn, nói chơi cho vui. Nói gỡ là nói như dự báo một điềm xấu. Nói gượng là dùng lời lẽ gượng gạo để che giấu tâm trạng rối loạn, sợ hãi. Nói dèm, nói xấu, nghĩa là bị chuyện nói xấu người này với người khác. Nói gió là trẻ con chưa biết nói, chỉ phát ra âm thanh như tiếng gió. Nói hành nói tỏi là nói về một người khác khi họ vắng mặt, thường là nói xấu. Nói hiếp là đưa ra những lý lẽ thiên vị có hại cho một bên. Ví dụ, cha mẹ nói ngang, làm quan nói hiếp. Nói hỗn là xất láo với người lớn, bậc bề trên. Nói hớt là dành nói trước khi người ta mới mở đầu. Trong dân gian có câu, ăn cơm trên nói hớt. Cơm trên là phần cơm trên cùng trong nồi. Nói kháy là nói với giọng khiêu khích, có phần châm biếm. Nói khích là nói khiêu gợi sự tự ái để người ta phải làm một việc gì hoặc tạo ra sự gây gổ để kiện thưa. Nói khéo là nói một cách khôn khéo để vui lòng người khác hoặc được việc cho ta. Nói khó là kể lể hoàn cảnh khó khăn, gặp nhiều trở ngại để mong được giúp đỡ. Nói khoác là nói dốc, nói khoe khoang sai sự thật. Nói khống, nói khống khự là nói điều không có, nói vu cho người khác. Nói lại là đem lời người này nói với người khác, nhắc lại lời hẹn, lời hứa, cho biết rõ sẽ làm theo hay đã thay đổi ý định. Nói lãng là đang nói một chuyện, nói sang chuyện khác, cốt để tránh không muốn bàn luận tiếp. Nói liều là biết điều đó không nên nói nhưng vẫn nói dù kết quả thế nào. Nói lửng là nói nửa chừng, không nói hết, không nói rõ. Để người khác muốn hiểu thế nào thì tùy. Nói mát là nói mỉa mai một cách nhẹ nhàng. Nói miệng là nói ứng khẩu không cầm giấy. Chỉ nói bằng lời với nhau, không có giấy tờ, giao kèo, hợp đồng, cam đoan. Nói ngang là nói một cách ngang tàng, không cần lý lẽ phải quấy. Ví dụ, một kẻ nói ngang ba làng nói không lại. Nói ngay là nói đúng lẽ phải, không bên ai, không bỏ ai. Nói thẳng với một người nào đó, nói liền, không dần dà. Nói nhắn, nghĩa là nhờ người này nói lại với người khác, nói trách móc hoặc dọa dẫm một cách gián tiếp. Cố ý nói với người này những điều muốn cho người kia biết, tin rằng người này sẽ nói lại. Nói phỉnh là nói dối một cách khéo léo để cám dỗ lừa gạt. Nói quá là nói rất nhiều, nói lố, xa hơn sự thật. Nói riêng là nói với một người những điều không muốn cho nhiều người biết, một bộ phận, một trường hợp trong toàn thể. Nói suông là chỉ biết nói giỏi, lý thuyết suông, không biết thực hành, không làm được điều gì có ích. Nói tỉ hay nói giả tỉ là đưa ra một trường hợp ví dụ. Nói tốt là nói việc hay của một người để tạo ấn tượng tốt với người nghe, nói việc hay của mình để khoe khoang. Nói tới nghĩa là từ công việc đang bàn định, nói tiếp luôn, không dừng lại, cốt mong mau đạt kết quả. Nói tướng, nói thánh, nói thiên binh vạn tướng là nói quá sự thật, khoe tài, khoe giỏi. 1000 lính mà có đến 1 vạn tướng điều khiển. Nói thách, nghĩa là người bán nói giá cao hơn giá định bán để người mua trả hạ xuống. Nói theo, nghĩa là dựa theo người khác, hùa theo người khác mà nói, tự mình không có ý gì. Nói thêm là đặt điều nói để làm hại người khác. Nói tiếp vài chi tiết còn thiếu. Nói trại, nghĩa là giải thích việc mình đã nói sang một nghĩa khác để tránh mất lòng nhau. Nói trắng là nói rõ ra, nêu tất cả sự thật, không giấu giếm. Nói trỏng là nói du dơ, không chỉ vào ai, hoặc Nói trống không, thiếu tiếng xưng hô, thiếu lễ phép. Nói trớ, tức là nói tránh qua một điều khác khi nhận biết điều mình vừa nói là không đúng, cũng để tránh mất lòng nhau. Nói trước, nghĩa là ước lượng, đoán việc sẽ tới. Hoặc nói để hứa hẹn. Ví dụ, nói trước bước không tới. Nói do, nghĩa là ứng khẩu phát biểu ý kiến, nói không văn bản. Nói du, nghĩa là nói quan, du khống cho người khác. Nói dung hay nói dung tí mẹt, nghĩa là nói càng, nói bừa, không dè dặt. Nói xàm hay nói nhảm, nghĩa là nói lải nhải, lảm nhảm những chuyện du vơ, những điều không đúng. Nói rằng, nghĩa là nói bậy bạ có hại. Nói xâm, nghĩa là dùng lời lẽ xa gần để châm biếm. Nói xấu là bôi lọ, gán việc xấu cho người. Nói xéo, tức là mượn việc khác để nói châm biếm một cách gián tiếp. Nói xía, nghĩa là nói xen vào công việc người khác khiến họ không thích. Nói sốc, hay nói sốc ốc, hay nói sốc hông, đều có nghĩa là trêu chọc cho người ta tức giận,